Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 383, chương 61, hỗn loạn thời cuộc. Chờ ngồi vào chỗ của mình sau, Linh Thường Chăn buông xuống dưới cái trán, ánh mắt lành lạnh, lấy mờ ảo hư vô ngữ khí hỏi. Hà Hằng, ngươi biết ta ngày hôm nay tìm ngươi là có chuyện gì sao? Hà Hằng ngẩng đầu nhìn thẳng vị này sừng sững ở Cửu Châu đỉnh phong cường giả tuyệt thế. Sắc mặt cực kỳ bình tĩnh, nhàn nhạt chắp tay nói. Đệ tử có biết một, hai, Linh Thường Chăn ánh mắt hơi buông xuống. Nói nghe một chút. Hà Hằng nói, thiên hạ náo loạn, ta Huyền Môn đoạn tuyệt với đại hạ. Một phen đại chiến không thể tránh được. Tự Vũ Vương Cửu Đỉnh Định Thần Châu tới nay, duy trì hơn 10 vạn năm đại thiên cách cục sắp sửa biến đổi lớn. Mà ta Huyền Môn chư phái cho tới nay đều là nắm đại thiên chi người cầm đầu. Ở một trận này biến cách bên trong càng là đứng mũi chịu sáo. Ở này náo loạn thế cuộc dưới, nguyên bản làm ta phái hạ đại trưởng giáo Hàn Sơ Tế sư huynh chết vào tay yêu tộc. Này bản thân liền đại diện cho ta phái khí vận có chút bất ổn. Càng làm cho nội bộ cách cục phát sinh dung chuyển. Nếu là không hơn nữa điều tiết, nhất định sẽ tạo thành nội ưu ngoại hoạn bị động cục diện. Vì vậy, ngài triệu kiến ta, chấm ngoặc kép, nhìn ngay thẳng mà nói Hà Hằng. Linh Thường Chăn con ngươi hơi co rụt lại, lộ ra một tia thỏa mãn. Làm chân võ nguyên bản đời kế tiếp trưởng giáo Hàn Sơ Tế ngã xuống ở bên ngoài. Chuyện này nói đến với môn phái bản thân tổn thất vẫn không tính là cái gì. Rốt cuộc Hàn Sơ Tế cho dù trưởng thành cũng là một cái động chân cảnh mà thôi. Còn muốn tiêu hao to lớn thời gian cùng tài nguyên, chân võ mấy trăm ngàn năm gốc gác, tuyệt đối không phải mặt ngoài đơn giản như vậy. Một cái tương lai động chân cảnh tổn thất tuy rằng đau lòng, nhưng còn xa không đủ để thương gân động cốt. Nhưng một môn phái vốn là truyền thừa, Hàn Sơ Tế hạ đại trưởng giáo thân phận nắm giữ ý nghĩa kỳ thực còn ở tiềm lực của hắn đại biểu bên trên, liền phảng phất trên địa cầu cổ đại vương triều. Nếu là hoàng tộc không có dòng dõi, cái kia vương triều trên dưới liền dễ nội bộ lục đục. Bởi vì như vậy vương triều rất khó lâu dài. Các thần tử tự nhiên nên vì chính mình tiền đồ suy nghĩ. Ở đại thiên thế giới, các đại môn phái bên trong trừ bỏ trưởng giáo bên ngoài, liền thuộc đời kế tiếp trưởng giáo trọng yếu nhất, bởi vì này quan hệ đạo thống truyền thừa, khí vận vững chắc, mà Hàn Sơ Tế ngã xuống, lại là để chân võ khí vận phát sinh dung chuyển. Nếu là ở bình thường vẫn không tính là cái gì. Thế nhưng ở cái này Huyền Môn cùng đại hạ khai chiến sắp tới ngàn cân treo sợi tóc. Này nhưng là có chút chí mạng, đặc biệt là, lần này kiếp số không giống với tầm thường a. Linh Thường Chăn đáy lòng đột nhiên thở dài. Kế nhiệm trưởng giáo mấy ngàn năm qua, hắn vẫn là lần thứ nhất có chút bối rối. Trưởng giáo, Linh Thường Chăn trầm ngâm lúc, Hà Hằng âm thanh bỗng nhiên vang lên, đem hắn thức tỉnh, sau đó lấy mong đợi ánh mắt nhìn về phía dưới. Vội ho một tiếng, Linh Thường Chăn tiếp tục nói, người có thể nhìn ra Hàn Sơ Tế chết rồi mang đến ảnh hưởng. Này rất tốt. Muốn nghĩ chấp trưởng một phái, trừ bỏ cá nhân tu vi bên ngoài, trí tuệ cùng cách cục cũng là rất trọng yếu. Để ta vui mừng chính là, người cũng không thiếu những thứ này. Hắn ý tứ trong lời nói đã rất là sáng tỏ. Hà Hằng lúc này đứng lên nói, trưởng giáo ngươi giữa lúc tráng niên, chính là tuổi xuân đang độ thời khắc, ta chân võ đạo thống hay là muốn xem ngài. Hắn lời này vô cùng thành khẩn. Lấy Linh Thường Chăn tình huống bây giờ, lại chấp trưởng chân võ 1-2 ngàn năm là tuyệt đối không có vấn đề. Thấy thế nào hắn nhiều nhất chính là làm cái trước thiếu trưởng giáo. Phải chờ tới tiếp nhận, còn muốn chờ hắn cái mấy ngàn năm. Linh Thường Chăn lại lắc lắc đầu, cười khổ nói, nếu là bình thường tình huống, bản tọa cũng sẽ không như vậy sốt ruột. Nhưng đại thiên bây giờ cách cục nhưng là bấp bênh. Đại kiếp nạn tùy thời tùy khắc đều có khả năng bạo phát. Ngươi còn không rõ lắm hiện tại càn khôn chứ? Cũng được, ta cho nói một chút. Hà Hằng yên tĩnh ở phía dưới lắng nghe. Tự hơn 10 năm trước, Đại hạ liên hợp cửu giã các loại rất nhiều thế lực cùng ta huyền môn cắt đứt. Nguyên bản vững chắc thế của khoảnh khắc tan vỡ. Thiên hạ cửu châu, có 7 châu ở ta huyền môn nắm trong bàn tay. Mặt khác 2 châu, Chí Châu nằm ở Trung ương. Bị đại hạ kinh doanh 10 vạn năm. Thùng sắt một khối, khó có thể thẩm thấu. Mà ngươi ra tay Lương Châu, tới gần tái ngoại man hoang. Nơi đó ma môn cùng yêu tộc hỗn cư. Tình huống phức tạp nhất, đại hạ ở nơi đó thực lực cũng là không thể khinh thường. Trong thời gian ngắn khó có thể khống chế. Mười mấy năm qua, Cửu Châu rất nhiều thế gia cùng môn phái hưởng ứng ta huyền môn. Dồn dập phản kháng đại hạ thống trị. Hiện tại ở ta huyền môn khống chế 7 châu bên trong. Đại hạ triều đình đã chỉ còn trên danh nghĩa. Nhưng hắn 10 vạn năm gốc gác chung quy chất phác. Khó có thể trong thời gian ngắn tan rã. Mà phạm môn, ma môn cùng với man hoang yêu tộc, bắc vực vu môn, vô tận đại hải long tộc, những này trường kỳ bị đuổi đi Cửu Châu thế lực cũng là mắt nhìn chằm chằm. Tùy thời mà động, cục diện chi phức tạp, người ngoài khó biết. Hà Hằng gật gật đầu, có thể tưởng tượng hiện tại bên ngoài hỗn loạn, đại thiên thế giới thực sự quá to lớn. Vẻn vẹn Trung ương Cửu Châu liền liên miên không biết bao nhiêu trăm triệu dặm, mà càng mênh mông hơn tái ngoại man hoang, bắc vực tiết nguyên, vô tận đại hải càng là rắc rối phức tạp. Huyền môn chính là đại thiên thế lực mạnh nhất, thượng cổ sau, từ xa xưa tới nay thống ngự thiên địa. Cho dù tam hoàng ngũ đế các loại bước vào thần ma lĩnh vực nhân đạo đế hoàng trên đời thời gian, cũng khó có thể dao động căn cơ của bọn họ. Thực lực không thể nghi ngờ. Nhưng cây lớn thì đón gió to. Bây giờ đại thiên bạo phát náo loạn. Làm long đầu lão đại huyền môn tự nhiên cũng là cũng bị khắp nơi mơ ước. Bất luận là ma môn vẫn là phạm môn, đều mỗi giờ mỗi khắc không nghĩ tới thay thế được huyền môn chính thống địa vị. Mà yêu tộc, vu môn, long tộc vân vân dị tộc càng là nghĩ hủy diệt nhân đạo. Chiếm cứ Cửu Châu, hùng bá thiên địa, tình huống như vậy. Cho dù huyền môn thực lực có mạnh đến đâu, đối mặt khắp nơi mơ ước cũng là có chút không còn chút sức lực nào. Mà chân võ bất quá là huyền môn chư phái một trong. Ở tình huống như thế muốn bo bo giữ mình, truyền thừa đạo thống, tự nhiên là gian nan. Để Linh Thường Chăn cái này trưởng giáo cảm thấy trước nay chưa từng có áp lực. Như vậy đại thế, không có một tôn thuần dương chân tiên trấn áp. Môn phái nào có can đảm nói có thể bình yên vô sự. Huống chi này vẫn là lại động loạn sơ kỳ. Nếu là cục diện này tiếp tục diễn biến xuống, e sợ thuần dương tiên chiến đều sẽ thỉnh thoảng phát sinh. Thần châu dung truyền, ngôi sao chìm nổi, bất quá tầm thường. Cho dù thuần dương e sợ đều muốn ngã xuống trên mấy tôn. Đến lúc đó, tất cả chỉ có thể nhìn thực lực nói chuyện. Lại lục tục cho Hà Hằng giới thiệu một ít trước mặt thế cuộc cùng các loại bí ẩn. Linh Thường Chăn càng hiếm thấy lộ ra vẻ uể oải vẻ. Trưởng giáo, người đây là làm sao? Hà Hằng trên mặt cả kinh, vội vàng hỏi, mặc dù biết trước mặt thế cuộc dưới, Linh Thường Chăn chỗ gánh chịu áp lực không tầm thường. Nhưng lấy hắn động chân cảnh tu vi làm sao cũng không phải xuất hiện uể oải tình huống a. Nhìn Hà Hằng có chút ánh mắt kinh ngạc, Linh Thường Chăn lắc lắc đầu, nói, không lo lắng, bất quá là trước báo thù cho Hàn Sơ Tế thời điểm. Tiêu hao chút nguyên khí, gần nhất sự vụ có chút bận rộn, không có triệt để khôi phục. Yêu tộc thiên yêu thì tương đương với động chân cảnh cường giả. Tuy rằng vị này thiên yêu chỉ là vừa mới đột phá, nhưng muốn chém giết hắn, cũng không phải như vậy dễ dàng. Yêu tộc thân thể cường hãn, thiên yêu cảnh giới dĩ nhiên là tích huyết trọng sinh bất tử cảnh giới. Ta cũng là lại động dùng chân võ đế kiếm tình huống mới đem chém thành cho bụi. Nhưng chân võ đế kiếm chính là ta phái tổ sư truyền xuống thuần dương tiên khí. Uy lực to lớn, cho dù tu vi của ta bây giờ, vận dụng một lần cũng phải tiêu hao một nửa nguyên khí. Trong thời gian ngắn khó để khôi phục, hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống,